vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 1149 đánh bậy đánh bạ. Trực giác đều như vậy nói cho nàng, tự nhiên muốn đi trước nhìn xem, quặng mỏ là một đường đi xuống. Không chỉ có không có hẹp, còn càng ngày càng khoan, cùng lúc đó, còn có chút đánh nhau dấu vết, cùng với trận pháp hài cốt, dọc theo đường đi cũng chưa thiếu quá, ám quỷ mỏ bạc tự mang che chắn công năng. Liễu Vân đám người liên hệ không ít Lục Chuẩn cùng An Nhược. Thẩm gia người cũng giống nhau, bên ngoài người tưởng liên hệ bên trong. Đến thông qua nhân lực đi tìm, loại này che chắn công năng phi thường tự nhiên. Mặc kệ là phát tin tức cùng tiếp thu tin tức, đều sẽ không cảm giác có cái gì che chắn. Chỉ tưởng tự nhiên lược quá, cho nên, ám quỷ mỏ bạc xưa nay thực không dễ dàng bị phát hiện. Số lượng cũng liền cực nhỏ, A Khải xem xét một chút. Nếu không phải quặng mỏ ở chỗ này, nó cũng phát hiện không được, sớm nhất phát hiện người. Rõ ràng là đánh bậy đánh bạ, đi xuống dưới thượng 100 mét. Liễu Vân ba người phát hiện trên vách động có ngân quang lập lòe. Đã được khảm ám quỷ bạc thạch, không thể không nói tu tiên giới mạch khoáng đều là không giống nhau. Trực tiếp đào ra chính là có thể sử dụng khoáng thạch. Không cần tinh luyện, cũng không cần dùng biện pháp gì đi chia lìa, giống linh thạch mạch khoáng. Đào ra chính là từng viên linh thạch, thật đúng là phương tiện ngắn gọn, trước mắt ám quỷ bạc cũng giống nhau. Đào ra chính là màu bạc cục đá, độ tinh khiết phi thường cao, có thể trực tiếp sử dụng, khác nhau ở chỗ. Đào ra bạc thạch đại vẫn là tiểu, này cũng không ảnh hưởng sử dụng, dù sao dùng nhiều ít lượng là có thể cắt, chỉ cần tổng sản lượng cũng đủ. Luyện chế thời điểm cũng sẽ không để ý là một khối vẫn là hai khối. Dù sao đều là muốn hòa tan sao. Thông đạo là sáng lập ra tới, nhưng là trên vách động bạc thạch đều còn không có tới kịp khai quật. Liễu Vân duỗi tay, tay áo rộng phất quá, thần linh lực rơi, đại khối động bích hòn đất rơi xuống, ám quỷ bạc thạch đã rơi vào Liễu Vân trong tay. Hòn đất rớt tới rồi trên mặt đất, sái một đường, bước chân không đình. Liễu Vân cúi đầu nhìn nhìn trong tay ám quỷ bạc thạch. Màu bạc chung có không ít màu đen sợi tơ. Phẩm chất thực bình thường, xem ra là bên ngoài nguyên nhân, từ phát hiện ám quỷ bạc bắt đầu. Không đi bao lâu, liền gặp phải thẩm gia người, tu vi cảnh giới đều không thấp. Nhân số cũng không ít, toàn canh giữ ở một cái trống trải địa phương, xem tình huống. Là trông coi, Liễu Vân ba người không có kiêng dè xuất hiện. Dọa thủ vệ người nhảy dựng, bọn họ không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền tới người xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết là ngoài ý muốn. Người tới, vẫn là bên ngoài tiểu đồng bọn bỏ vào tới, gần nhất hai người nháy mắt ngăn đón. Thỉnh đưa ra lệnh bài, Liễu Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra người này đang nói dối. Như vậy đoạn thời gian, chỉ sợ còn không có thương lượng ra ám hiệu cùng chứng thực biện pháp, cố ý nói như vậy. Nàng có thể hay không lấy ra tới đều là sai, như vậy liền có lấy cớ ra tay, không có giải. Vậy đem vấn đề cấp sốc, Liễu Vân huy tay áo liền đem hai người đánh bay. Một tảng lớn thần linh lực sái đi xuống, một đám người liền tính cảnh giới. Như cũ không kịp phản kháng liền phát hiện chính mình đã không động đậy nổi, người đều vẻ mặt kinh. Hãy nhìn Liễu Vân, lúc này mới có người nhận ra tới, nội tâm mờ mịt lại kinh sợ, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì vị này đại lão lại ở chỗ này? Cho nên, bọn họ đã bại lộ sao? Bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Liễu Vân đi vào, tùy ý hỏi. Các người phía trước đuổi giết hai người đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là kia hai người. Có lớn như vậy chỗ dựa. Sớm nói a, không rên một tiếng, liền chờ đại lão ra tay có phải hay không? A, không đúng a, này đã ở ám quỷ mỏ bạc, tin tức đều bị che chắn, này như thế nào truyền lại tin tức? Huống chi, hai người bị nhốt ở bên trong, hiện tại có hay không tồn tại vẫn là cái vấn đề đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, lại không đúng a, nếu là kia hai người đã chết, xem đại lão bộ dáng, bọn họ có phải hay không cũng không sống nổi. Này hố cha nhiệm vụ, bọn họ không làm, có đại lão đi tìm tới. Bên ngoài tiểu đồng bọn liền điểm tin tức cũng chưa đưa vào tới. Nhưng có đem bọn họ đương hồi sự nhi. Không ai mở miệng, Diệp Thiên hỏa đại, cảm giác tình huống hẳn là không dung lạc quan. Rút ra phi kiếm, các ngươi nói hay không? Chẳng lẽ là đều không muốn sống nữa? Tu sĩ phản cốt nhưng không nhẹ. Diệp Thiên như vậy một uy hiếp, nghĩ vốn dĩ liền khả năng sống không được. Nói cùng không nói có quan hệ gì. Trì Húc, Vân Môn liền tính Phật hệ, cũng biết không phải như vậy thẩm vấn người đi. Liễu Vân, bất quá nàng tỏ vẻ, xác thật nói cùng không nói cũng chưa cái gì quan hệ. Liễu Vân nhìn những người này chạm vị, cùng với ngẫu nhiên có người ngó quá phương hướng, hoặc là còn có nhìn trời nhìn đất, xem bất luận cái gì địa phương chính là không xem phương hướng, tổng hợp lên. Liễu Vân tìm kiếm tới rồi một mặt tường phía trước, từ tả đến hữu, cẩn thận quan sát một lần, hiện tại pháp thuật, mê hoặc tính quá cường, này mặt tường là thật sự. Cũng nhìn không ra tường thể là khi nào tồn tại, tường thể mặt sau cũng không rõ lắm. Rõ ràng cảm giác thần thức tự do xuyên thấu, không hề trở ngại, nhưng chính là, xem, không đến tường thể mặt sau có cái gì, nếu không biết loại tình huống này. Chỉ sợ sẽ xem nhẹ, cho rằng tường thể mặt sau chính là như vậy, tu sĩ quen dùng thần thức. Cũng tin tưởng thần thức, thực hảo gặp phải có thể lừa gạt thần thức đồ vật, thẩm gia thủ vệ nhóm đều trầm mặc. Diệp Thiên cấp thấp uy hiếp nói có thể không nghe, nhưng Liễu Vân hành động làm người vô pháp bỏ qua, không ít người đều buồn bực. Nàng rốt cuộc như thế nào phát hiện địa phương? Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vân rút ra một phen kiếm. Ba lượng hạ đem tường thể bổ ra một cái nhưng cung người ra vào động tới, Liễu Vân quay đầu lại liền. Chú ý tới thật nhiều người thất vọng tiếc nuối biểu tình. Không khỏi bừng tỉnh, còn hảo nàng không có trực tiếp đem chỉnh mặt tường làm hỏng, xem ra. Này mặt tường mặt sau hẳn là có cái gì nguy hiểm a? Cho nên, đem người vây ở bên trong, là tính toán làm người, tự nhiên, tử vong. Như vậy liền không cần phí thời gian đi điều tra hai người thân phận bối cảnh cùng chỗ dựa. Chết như thế nào, đều cùng thẩm gia không quan hệ. Thẩm gia người nghĩ đến cũng thật mỹ, Liễu Vân tiếp đón Diệp Thiên. Cùng Trì Húc, đi thôi, chúng ta vào xem, thế giới dưới lòng đất dưới nền đất. Này xem như bộ hoa đi, từ bổ ra tới tường động tiến vào, Liễu Vân hoàn toàn không quản cửa động. Chỉ là làm Diệp Thiên đem huyền phù hỏa cầu tạm thời dập tắt, Diệp Thiên khó hiểu. Vì cái gì, nơi này có ám quỷ mỏ bạc. Thần thức là sẽ bị lừa gạt, mắt thường có thể thấy được địa phương chung quy hữu hạn, không có ánh sáng. Chỉ sợ không hảo hành động a. Trì Húc ghé mắt, người này cư nhiên sẽ hỏi ra như vậy vấn đề. Sợ là không như thế nào cùng Liễu Vân cùng nhau rèn luyện quá đi. Liễu tôn giả tình thế, thật sự không cần thiết nghi ngờ, không hiểu a. Liền nghẹn trở về chính mình chậm rãi tưởng. Nghĩ như thế, Trì Húc đột nhiên sinh ra một tia cảm giác về sự ưu việt tới. Hắn là cùng Liễu tôn giả cùng nhau rèn luyện quá người. Sẽ không lắm miệng, xem ra, không cần trăm phương nghìn kế cùng loại người này tranh gì đó, Diệp Thiên. Cảm giác đột nhiên bị xem thường là chuyện như thế nào? Liễu Vân than một tiếng, ngầm đều không có đã tới. Những người đó vì cái gì không tiếp tục tìm? Vạn nhất có mặt khác xuất khẩu, bị người chạy thoát làm sao bây giờ? nhưng Thẩm gia người chỉ tử thủ ở nơi đó. Hiển nhiên, nơi này hẳn là có nguy hiểm, còn không thấp, bọn họ không muốn tiêu phí như vậy đại giới tới xác nhận hai người kia tử vong. Cảm thấy chỉ cần bọn họ chết ở chỗ này mặt liền hào, ánh sáng có thể làm chúng ta xem đến xa hơn. Càng rõ ràng, nhưng cũng thành âm thầm con mồi bia ngắm. Hết chương.